Cuộc chiến vương quyền, chương 17, góc truyện audio.com. Edward mơ một giấc mơ, y mơ thấy một đời trước khi y thấy được cảnh tượng mình bị nổ chết ở ngoài rừng rậm vương đô. Có điều lần này, sau khi nổ tung, không phải rơi vào hôn mê tối tăm, mà là ung dung bay lên, dường như mình mất đi trọng lượng, đã biến thành một tia nhiệt khí theo khí lưu chậm rãi tăng lên, rời đi hiện trường tử vong khốc liệt. Cơn gió nhẹ nhàng tinh tế chạng vạng dâng lên, trôi về vương đô. Trong bóng đêm đèn đốt vương đô vẫn sáng huy hoàng, nơi này là chỗ an toàn nhất trong đế quốc, trọng binh canh gác đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa trong vương cung còn có một vị cấp 8 đỉnh cao, quốc vương lấy một địch vạn binh, bởi vậy cho dù phía trước chiến sự kịch liệt bao nhiêu, nhưng vương đô vẫn phồn hoa náo nhiệt như thường ngày, ngoại trừ binh lính tuần tra. Ở trên đường tăng nhanh thấy rõ, mọi người vẫn sinh hoạt như cũ. Gió nhẹ ôn hòa thổi Edward vào vương đô, tiến vào trung tâm vương cung, y từ cửa sổ tháp vọng mà tiến vào, bên cửa sổ có một vị binh sĩ đang canh gác. Edward nhìn khôi giáp hắn, thế nhưng hắn không biết gì cả, chỉ cảm thấy có cơn gió phiêu qua bên người. Tháp khí lưu bắt đầu chìm dần xuống dưới, Edward đi theo cầu thang xoay tròn trong tháp chậm rãi đi xuống, y không biết mình sẽ trôi đi phương nào, lập tức liền rơi xuống tầng trệt, một luồng gió lại từ bên cạnh thổi tới, đem y đẩy mạnh đến hành lang. Edward đi xuyên qua vài cánh cửa, cảnh vệ bên trong pháo đài so với lúc vương hậu trốn đi vương đô tăng lên gấp 5 lần, đâu đâu cũng có binh lính trực gác. Dần dần, người hầu trong hành lang cũng bắt đầu tăng lên, y nhìn tranh sơn dầu treo hai bên hành lang lát đá hoa văn cẩm. Thạch ý thức được chính mình trôi về phòng quốc vương, nơi đó trừ lầu một có phòng nghị sự là phòng họp lớn nhất. Trong hành lang có mấy vị đại thần thân mặc áo giáp chờ đợi quốc vương triệu kiến. Một vị binh sĩ xuất hiện ở cuối hành lang, hắn chen chúc trong hành lang băng qua đám đại thần cùng đám quan quân, vệ binh mở ra cửa lớn. Edward theo binh sĩ bay vào thư phòng, binh sĩ đứng thẳng tắp đi về hướng chính giữa phòng nghị sự trước bàn dài quốc vương, hơi thi lễ cúi người ở bên tai ông nói cái gì đó. William ngồi bên tay trái quốc vương, hơi khẽ cau mày, xem ra tâm thần có chút không yên. Edward đứng bên cạnh hắn, cẩn thận nhìn mặt hắn. Sau khi lớn lên William mũ quan thô lỗ, góc cạnh rõ ràng, mái tóc màu đen cũng giống như khi còn bé, vẫn ngắn ngủn như thế, trên người hắn có một loại cuồng dã phần lớn quý tộc không có, như một con sư tử hoang dã bị bắt làm tù binh, bị ép mang vòng cổ, ngồi ở trên ghế cao thế nhưng vẫn nhe răng trợn mắt chờ một cơ hội để tránh thoát ràng buộc. Thật là một soái tiểu hòa. Edward không nhịn được sờ lên mái tóc ngắn William, nhưng y chỉ là linh hồn nên tay trực tiếp xuyên qua đầu William, đối phương ngay cả cảm giác đều không có, chỉ ở trong lòng bàn tay Edward lưu lại cảm giác ngứa ngáy. Khoảng cách lần trước nhìn thấy William thành niên đã qua một năm rưỡi, mấy ngày nay khi sớm chiều ở chung William lúc còn vị thành niên chỉ có cao bằng nửa người mình, đột nhiên lại nhìn thấy William trưởng thành, loại cảm giác đó như phụ thân nhìn thấy con trai mình đã trưởng thành, trong lòng Edward dâng lên luồng nhu tình, thật có chút vạn ngàn cảm khái. Lúc này, binh sĩ hướng về quốc vương bẩm báo xong xuôi, quốc vương gật gật đầu, phất tay một cái. Bảo hắn đi ra ngoài, sau đó nhìn về phía bàn dài nghị sự hai bên đại thần cùng đám quan quân, tầm mắt quay một vòng, cuối cùng nhìn về phía William. Ta vừa nhận được tin tức, ông chậm rãi nói, ta nghĩ mọi người đều phải biết trước cơm tối Obulus Edward thừa dịp thần phụ đi đến hắc tháp đọc kinh liền vượt ngục. Người mới vừa tới là vệ binh hắc tháp, hắn nói cho ta các vệ binh vương đô ở ngoài rừng rậm đuổi theo y, có điều Obulus Edward chống cự, đã mở ra quyền trục bạo phá tự sát. Rầm, William đột nhiên đứng lên, ghế gỗ kéo thật dài trên đất phát sinh tiếng rít gào thê thảm. Hắn hai mắt đỏ chót, mắt nứt ra trừng mắt về phía quốc vương, tiếng hít thở trầm trọng mà ngắn ngủi ở trong thư phòng rộng lớn vang vọng ra. Sao thế con trai của ta? Chấm, quốc vương tự ái nhìn người thừa kế thiên tư hơn người. William mấy lần hé, miệng tựa hồ muốn nói điều gì thế nhưng cuối cùng vẫn là ngậm chặt miệng lại, đẩy ghế ra, nhanh chân lao ra khỏi phòng. Ngoài thư phòng đại thần cùng đám quan quân chờ gặp mặt quốc vương bị vương chữ đột nhiên lao ra sợ hết hồn, dồn dập bận rộn cúi người chào, William không để ý đến bọn họ, hắn đứng ngay cửa, ở trong đám người tìm kiếm, rất nhanh hắn liền nhìn thấy vệ binh hắc tháp vừa hướng về quốc vương bẩm báo tin tức cái người kia đã đi tới khúc quanh của hành lang, muốn rời khỏi đây. Đứng lại, William la lớn, chen qua đám người, xông tới một phát bắt được vai người kia. Điện hạ, vệ binh sợ hết hồn, lắc lắc thân thể, không biết phải làm sao. William túm lấy cổ áo hắn, rầm một tiếng đem hắn đặt ở trên tường, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát, ở nơi nào? Y ở nơi nào? Vệ binh mờ mịt lại hoảng, sợ nhìn vương chữ kiềm chế bi thống phẫn nộ, nửa ngày chỉ phát ra một ấm tiết ngắn ngủi a. Edward ca ca của ta y tự sát ở nơi nào? Ở đâu, vị trí, William quay về vệ binh đáng thương quát, ở bên trong rừng rậm, Vệ binh nhìn William sát khí che dập bầu trời đem hết toàn lực khiến chính mình tỉnh táo, hắn chỉ là binh lính bình thường cấp 5 mà vương chữ mới nhậm chức đã muốn đột phá cấp 7, huống chi đối phương thú hình là cự long, long uy ép người, lại dưới cơn thịnh nộ, khiến người ta như muốn khóc ròng quỳ xuống đất xin tha ta cũng không biết rõ ràng cho lắm, ngược lại chỉ cần dọc theo đại lộ đi thẳng về phía trước ngay ở ven đường, liền sẽ tới. William mạnh mẽ đẩy hắn ra, mở cửa sổ, dự định trực tiếp từ ngoài pháo đài leo tường xuống, đến chuồng tìm một phi hành thú đi đến rừng rậm thú hình hắn. Quá khổng lồ trực tiếp bay đi, e sợ sẽ bỏ qua vị trí Edward. Còn đang làm gì? Quốc vương đứng trước cửa thư phòng phẫn nộ quát âm thanh xuyên qua hành lang, bên trong uy nghiêm lại lộ ra một cơn tức giận. Tôi muốn đi tìm Edward. William đứng trước khung cửa sổ quay đầu lại nhìn quốc vương, trong ánh mắt hắn đầy oán hận thống khổ trong thanh âm đã áp chế không nổi tiếng nói nghẹn ngào. Edward chưa từng nhìn thấy vẻ mặt thống khổ này của William, phần xung kích như một cú đấm nện lên ngực y, khiến tâm y như muốn bể nát. Edward trạng thái linh thể lo lắng vòng tới vòng lui bên người William, đừng khóc, đừng khóc. Edward phí công vươn tay sờ lên má nam nhân ướt át ngón tay xuyên qua một giọt nước mắt kia nóng như nước thép chảy, đừng khóc con ngoan, đừng khóc ta sẽ không chết ta ở ngay đây. Con đi tìm y làm gì? Quốc vương trong âm thanh đầy uy hiếp yên tâm đi, sẽ có người vì y nhặt xác cho dù là phản quân ta sẽ không để cho một á thú nhân phơi thây hoang dã. William, con trai yêu quý nhất của ta. Ông đột nhiên chuyển biến ngữ điệu, lời nói ý vị sâu xa mà lại hiền lành hòa ái, ta thừa nhận, gia tộc Obolus xác thực sản xuất ra nhiều mỹ nhân, con vừa thành niên, có thể thông cảm được. Thế nhưng, trong đế quốc có nhiều á thú nhân xinh đẹp hơn cả Edward, huống chi y là con riêng Ogona không thừa nhận, không xứng với thân phận cao quý của con. Không xứng, William bi thảm nở nụ cười, đột nhiên bạo phá ra, tôi yêu em ấy. Tôi yêu em ấy, tôi chỉ yêu em ấy. Những người khác cho dù có đẹp ra sao thì liên quan gì đến tôi? Tôi không thương bọn họ, cái quái gì con riêng ngoài giá thú, trước đây tôi chẳng phải cũng là đứa con riêng thấp hèn sao? Tôi nói cho ông, biết nếu người bầu bạn tôi không phải là Edward, hôn nhân đối với tôi mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người đứng ở bên cạnh tôi chỉ có thể là Edward, William, quốc vương quát bảo ngưng lại nói câm miệng. Thế nhưng William không để ý đến ông, hắn trả sát nước mắt lập tức vươn mình từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Cản nó lại, quốc vương ra lệnh, binh lính bên ngoài pháo đài nỗ lực ngăn chặn con đường William chạy đi, nhưng đều bị hắn hai ba cước đánh ngã xuống đất. Hắn không để ý mệnh lệnh, vọt vào chuồng, bò lên trên đầu một phi hành thú, mở dây cương bay ra ngoài. Phi hành thú cánh dương ra nổi lên trận khí lưu, mang theo Edward và William cùng đi. Bọn họ cấp tốc bay ra tường vây vương đô, vòng qua binh lính vây chặt xuyên qua cánh rừng rậm rạp. William để phi hành thú bay độ cao thật thấp, hầu như là sát mặt đất chậm rãi. Trượt về phía trước, bọn họ rất nhanh tìm ra được nơi đó. Rất rõ ràng, nơi đó có binh sĩ canh gác trên đất cắm vài chiếc đèn chiếu sáng, một mảng cây cối nhỏ bị nổ nát bấy trên đất mà ở mảng đất trống bị nổ này, đâu đâu cũng có vết máu đỏ sậm, dưới ánh đèn màu xanh lam chiếu xuống đất có vẻ đặc biệt chói mắt. William lảo đảo leo xuống từ trên lưng phi hành thú, suýt chút nữa ngã sấp xuống trên mặt đất. Edward nhìn thấy mình bị nổ thi thể vô cùng thê thảm, sau khi phát sinh nổ tung thì đau đớn lại một lần nữa bao phủ thân thể Edward, cho dù hiện tại y chỉ là một linh thể, cái loại linh hồn khắc đau đớn này khiến toàn thân y run rẩy, sợ hãi nhắm đôi mắt lại, không dám nhìn cái chết thê thảm của mình nữa. William hít vào một hơi, chân hắn mềm nhũn, suýt chút nữa té lăn trên đất. Binh sĩ đưa tay đỡ hắn, thế nhưng hắn lập tức đẩy ra binh sĩ, bước từng bước đi tới mảng đất trống đầy mảnh vụn thi thể. Edward, âm thanh hắn run rẩy, Edward của ta, điện hạ, binh sĩ bất an nói, bọn họ không biết vương chữ tới nơi này để làm gì, bọn họ muốn để vương chữ rời đi, rồi lại không tìm được lý do thích hợp. William không để ý đến bọn họ, tầm mắt của hắn dán chặt trên mặt đất, cuối cùng hắn đi đến từng điểm, chậm chậm quỳ xuống mặt đất cẩn thận nâng lên một khối thi thể, đem đầu vùi sâu vào khối thi thể ấy. Mấy giây sau đó, tiếng khóc kiềm chế mà thâm trầm phát ra trên vùng rừng rậm âm u ngoài vương đô tản mát truyền ra ngoài. Edward bay tới khóc giống bên người nam nhân, William, y lớn tiếng kêu, hai tay hư vô xuyên qua phía sau lưng nam nhân, William. Ta không chết thật sự đó, ta không chết, đừng khóc, William, nam nhân bi, thường không nghe thấy tiếng người yêu hô hoán, hoàn toàn chìm đắm vào nỗi thống khổ đau đớn không nơi nương tựa. Edward cảm giác linh hồn của chính mình dường như bị tiếng khóc giống xé rách đi, y thở không nổi, ngực đau đớn từng cơn, trong não như có thanh đao ngoáy thật sâu vào trong. William, Edward phí công la lên, cảm nhận tầm mắt của chính mình bởi vì nghẹt thở mà bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động, càng ngày càng mơ hồ không thấy rõ, lá phổi bên trong đã không còn hơi sức để kêu tên William. Trước mắt biến thành màu đen, y túm chặt lấy ngực cố gắng hô hấp. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Điện hạ, điện hạ, điện hạ tỉnh rồi, nhanh đi kêu thầy thuốc. Điện hạ, ngài nhanh mở mắt ra. Ta ở ngay đây này. Đây là âm thanh William. Edward đột nhiên mở mắt ra, lều vải màu đỏ thắm phía. Trên thêu hoa văn màu vàng xông vào tầm mắt y, trên ngực như có từng trận lửa nóng mãnh liệt thiêu đốt, khiến hắn hít thở càng ngày càng khó khăn. Thế nhưng càng đau hơn chính là ở đại não, cái loại lưỡi lê chém vào đau đớn so với trong giấc mộng càng thêm rõ ràng sâu sắc hơn. Tất cả những thứ này khiến hắn thấp giọng rên rỉ lên. Thế nhưng tất cả những thứ thống khổ này cũng không sánh nổi giấc mộng vừa mới trải qua. William bị ai gào khóc khiến Edward đau lòng, y quay đầu hướng về khởi nguồn âm thanh vừa mới nghe được, liếc mắt liền thấy hai mắt sưng đỏ trên mặt con thú nhỏ. William, y suy yếu hô hoán, gian nan đưa bàn tay ra khỏi chăn. Ta ở đây, điện hạ. William nghẹn ngào nắm chặt tay Edward, ngài có thể nói chuyện rồi. Đừng khóc, Edward hơi thở mong manh nói, đừng khóc, ta không có chuyện gì. Đừng khóc, không chờ bác sĩ chạy tới. Edward lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Cách chương.